Thứ ba, tức là 21 ngày là gồm có 3 tuần. Thì cái tuần thứ nhất là chúng ta lại sám hối hồng danh để cho nó tiêu nghiệp. Cái tuần thứ hai đó là ta đi tìm Phật ở trong cái thế giới tâm linh. Bây giờ tới cái tuần thứ ba nữa là chúng ta trả lại cuộc đời. Thì đương nhiên Đức Phật khi mà Ngài hành đạo thì qua 3 tuần lễ nhập định thì Ngài chứng vô thượng Bồ Đề. Còn bây giờ nữa là chúng ta chỉ mới có một cái học, học về cái cách tu của Đức Phật để đắc đạo. Còn cái thực tập để đắc đạo như Đức Phật thì cái trường hợp này chúng ta chưa có làm được. Thì đây chúng ta chỉ mới có học ở trên lý thuyết. Chứ còn nếu mà khi thực tập thì cái tuần thứ nhất là chúng ta sám hối cho hết nghiệp mình, để cho thân nghiệp và tâm nghiệp mình hoàn toàn thanh tịnh. Thì khi mà thân tâm mình thanh tịnh rồi nữa thì mình mới đi vào trong vô tướng giới đàn được. Cái đó là tuần thứ hai. Thầy nói vô tướng giới đàn tức là thuộc về cái thế giới của tâm linh. Mà ở đây đó, thường thầy hay thí dụ như là mình nối mạng được toàn cầu. Cho nên lúc bây giờ nữa mình có thể ngồi một chỗ nhưng mà mình quan sát hết ở trên thế giới được. Thì Đức Phật cũng vậy. Cái khi mà nhập định thì Ngài nối mạng được với tất cả các Đức Phật ở trong mười phương. Do đó mà mọi cái việc gì xảy ra ở dưới tất cả các cái hình thức nào đó thì Ngài cũng hiểu được hết. Khi mà hiểu được rồi nữa thì bây giờ trở lại thực tế cuộc sống. Thì Đức Phật trở lại thực tế cuộc sống là một vị sa môn, và Ngài mới bắt đầu đi thuyết pháp giáo hóa này. Thì ở đây đó chúng ta chưa đi vào được cái thế giới tâm linh, mà chúng ta cũng chưa được thấy Phật, hay là chúng ta cũng chưa hiện hảo tướng theo cái nguyên tắc mà của Ngài Trí Giả đưa ra. Tại khi mà chúng ta sám hối cho khi nào thấy được hảo tướng, có nghĩa là ta nhìn tượng Phật thì ta thấy Phật. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nhắm mắt lại đó, thì chúng ta vẫn thấy Phật. Và trong giấc ngủ chúng ta vẫn thấy Phật. Thì cái này gọi là thấy hảo tướng. Còn trong lúc mà chúng ta nhìn Phật mà chúng ta thấy Phật, hoặc tệ hơn một chút nữa là khi chúng ta nhìn Phật nhưng mà tâm chúng ta điên đảo, tức là nghĩ chuyện nào khác, thì cái này lại coi như chúng ta không có gì hết. Còn bây giờ nhìn Phật thì thấy Phật, nhưng mà khi không nhìn nữa thì chúng ta nhìn cái khác thì chúng ta thấy khác đi. Cái này là gọi là chưa thấy hảo tướng. Cho đến khi nào mà ta nhìn Phật, ta thấy Phật, mà nhìn đâu ta cũng thấy Phật hết, thì này gọi là thấy hảo tướng. Thậm chí nhìn người nữa chúng ta cũng thấy Phật nữa, thì cái này là thấy hảo tướng. Mà khi thấy hảo tướng được thì lúc bây giờ cái công đức ta nó sanh ra. Sanh ra là làm cho ta tiếp xúc với bất cứ ai, ta nhìn ai, ta cũng thấy, ta kính trọng như ta kính trọng Phật. Và ta cũng được mọi người có một cái niềm tốt về ta nữa. Thì đây là cái bước thứ nhất mà ta tu nó có kết quả. Đó, rồi qua tới cái bước thứ hai đó, thì lúc bây giờ đó ta hiện hảo tướng. Tại vì ở trong tâm chúng ta lúc nào chúng ta cũng thấy hảo tướng của Đức Phật, cho nên tâm nó sanh tướng, gọi là tướng tùy tâm sanh. Trong tâm như thế nào đó thì nó hiện ra cái tướng như thế đó. Cho nên vì trong tâm chúng ta hiền lành thì hiện tướng hiền lành. Trong tâm chúng ta có Phật thì hiện ra tướng Phật. Trong tâm chúng ta buồn phiền thì hiện ra tướng buồn phiền. Trong tâm chúng ta đau khổ thì hiện ra tướng đau khổ. Cho nên trong tâm chúng ta có Phật, do đó mà ta hiện ra cái tướng Phật. Thì cái này đã từ cái chỗ thấy hảo tướng và hiện hảo tướng. Khi mà hiện được hảo tướng thì mọi người nhìn thấy ta, họ đều phát tâm. Cái người đang bực bội mà họ thấy ta thì họ hết bực bội đi, tại họ có cảm giác như họ thấy Phật. Tại vì trong tâm chúng ta có Phật, cho nên chúng ta hiện ra hảo tướng, tức là tướng Phật. Thì khi mà chúng ta được như vậy rồi, đây ta qua cái giai đoạn thứ nhất. Cho nên tất cả những cái buồn phiền trong lòng chúng ta không có, và tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống chúng ta không có. Thành ra hoàn cảnh đối với chúng ta cũng tốt, mà tâm chúng ta cũng tốt. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới thả tâm đi tìm Phật. Đó là ta đi vào trong thế giới tâm linh. Tại lúc nào ta cũng thấy Phật rồi, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta đi tìm Phật rất là dễ. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta tìm Phật, ban đầu là ta tìm Phật ở trong giấc mơ. Rồi kế đó nó chúng ta cao hơn bước nữa là ta tìm Phật trong thiền định. Cho nên tìm Phật trong giấc mơ đó, thì cứ mỗi lần nào thầy ngủ thì thầy thường hay thấy Phật. Mình ngủ nằm mơ thì mình thấy Phật, nhưng mà thức dậy thì không có. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người họ ngủ họ nằm mơ họ thấy họ bay được. Thành bữa trước thầy có nói như là ngày vô trước, thành ngủ ngày nằm mơ ngày thấy ngày bay lên trời, rồi ngày nghe Đức Di Lặc thuyết pháp, rồi ngày trở lại cuộc đời này đã ngày trở thành vị đại luận sư. Thì gần như là tất cả những cái kinh điển của Đức Phật ngài đọc tới đâu ngài hiểu tới đó. Thành ra không cần thầy dạy nữa mà hiểu hơn cả thầy dạy, là vì ngài đã học được với Đức Phật Di Lặc. Cho nên ở trong giấc mơ đó, thì chúng ta mơ thấy mình đi vào trong các cái chúng hội đạo tràng. Như bây giờ đó, tất cả các Phật tử tới đây nghe pháp xong rồi nữa, thì về có thể tối mình nằm mơ mình thấy mình lên chùa Quế Nghiêm, mình nghe pháp, mình ở trong chúng hội. Cái đó là dễ có. Nhưng bây giờ mơ xa một chút nữa đó, mơ xa một chút nữa đó, thì bảo rằng như ngài Trí Giả Đại Sư đó, là ngài mơ ngài thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Tại vì bình thường nếu mà ta nghe vị pháp sư nào thuyết pháp thì tối ta nằm mơ ta thấy cái vị đó. Nhưng mà bây giờ đó ngài mơ ngài thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp và ngài nghe pháp ở trong đó, cho nên ngài nói rằng cách Đức Phật ngàn năm nhưng mà ngài vẫn nghe được Đức Phật thuyết pháp, hay là cái hội pháp hoa chưa tan, tức là Đức Phật còn đang thuyết pháp. Thì cái chỗ này đó ngày xưa thì rất khó hiểu, chỉ có người tu chứng hiểu được thôi, mà ngày nay thì chúng ta rất là dễ hiểu. Tức là chúng ta kéo quá khứ trở lại hiện tại, kéo quá khứ trở lại hiện tại bằng cách đó là cái tâm chúng ta. Thế nên khi chúng ta đang sống trong hiện tại nhưng mà ta hướng tâm về quá khứ, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta đi thẳng về quá khứ, ta thâm nhập. Cho nên cách ta 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm, nhưng mà ta nhớ như in, không khác. Đây là những chuyện quá khứ chúng ta thấy được. Đó là mơ thấy Phật, mơ thấy được Đức Phật Thích Ca, thì cái này cũng còn dễ. Nhưng mà mơ thấy được tất cả các Đức Phật trong mười phương, như Ngài Phổ Hiền nói, thì đây khó hơn bước. Mơ thấy chùa Huệ Nghiêm thì dễ, nhưng mà mơ thấy Phật thì khó hơn. Mơ thấy Phật Thích Ca thì dễ, mà mơ thấy được tất cả các Đức Phật mười phương thì khó nữa. Tại vì các Đức Phật đó mình chưa bao giờ mình biết, nhưng mà tự trong giấc mơ mình thấy. Cho nên tất cả các Phật tử, cái khi mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống, ta nhận ra được. Thế nên có những cái người mà ta đã quen biết rồi nữa, thì trong giấc mơ ta gặp, ta biết. Nhưng mà có những người đó ta chưa từng quen biết, mà chưa từng gặp bao giờ hết, nhưng mà ta lại gặp trong giấc mơ. Cho nên khi chúng ta gặp trong giấc mơ rồi đó, trên thực tế ta gặp lại người này nữa, chúng ta hình như người này ta đã quen rồi, ta đã gặp rồi sao? Thành ở trong đời tu thầy đó, thầy thường hay gặp ở trong giấc mơ. Mà khi gặp trong giấc mơ rồi đó, kéo trở lại thực tế này đó, thầy thấy nó giống như in hết. Thì cái trường hợp này đó là tất cả những cái gì trong quá khứ vẫn kéo lại trong hiện tại. Đó là trên bước đường tu hành đó, để chúng ta trải nghiệm rồi ta nhận được một cái thế giới mà khác hơn cái thế giới chúng ta đang sống đây. Ta gọi đó là thế giới Phật hay là thế giới của tâm linh. Cho nên chúng ta lần từng bước ta đi vào trong thế giới này. Nhưng mà người nào nó từ ở trong cái thế giới này mà họ trở lại đời thường, thì lúc bây giờ họ nhìn đời khác. Họ nhìn đời khác hơn là trước đó, và họ có một cuộc sống khác hơn là trước đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có thể là họ biết được những cái việc mà bình thường không biết được. Thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng có kể cho thầy nghe một câu chuyện, mà đây là chuyện thực thôi. Thành ra Hòa Thượng có một cái người cư sĩ, đệ tử Hòa Thượng nhưng mà là cư sĩ, chứ không phải đi xuất gia. Thì cái đạo hữu này là chỉ chuyên môn niệm Phật thôi. Nhưng mà bữa đó đi lên thăm Hòa Thượng, rồi cái đạo hữu đó mới nói với Hòa Thượng, nói là bữa nay con thăm Hòa Thượng rồi, thì về ngày mai đó là con về Phật, mà con sẽ không có tới thăm Hòa Thượng nữa. Nói thì nghe như nói chơi, phải không? Đó. Tức là vẫn thấy khỏe mạnh như bình thường thôi. Nhưng mà ngày mai á, tức là đúng giờ trưa, thì lúc bây giờ người nhà chạy lên báo nó ba con chết rồi. Đây là cái điều đúng không? Tại nên ông này ở trong giấc mơ đã thấy Phật. Trong giấc mơ đã thấy Phật và cũng đã thấy được cái thời gian trụ thế mình hết rồi. Cái chỗ này người ta gọi là dự tri thời chí, tức là biết trước. Thành ra tâm không buồn, thân không bệnh, nhưng mà ra đi một cách nhẹ nhàng. Đây là cái trường hợp mà trên bước đường tu hành đó. Cho nên theo Đại Thừa đó, thì không nhất thiết là cái người đi tu hay là cái người tại gia. Thành ra người tại gia đôi khi là quan trọng hơn, quan trọng hơn người tu. Tại người tu phần nhiều rơi vô tiểu thừa, tức là tu nhưng mà dễ rơi vô tiểu thừa. Còn người tại gia đó, thì cái trường hợp này đó, đương nhiên khó tu, nhưng mà họ tu được đó, thì họ là dễ chứng hơn. Cho nên Phật giáo chúng ta đó, nổi tiếng, người ta thường nói là Phật giáo thời Lý Trần. Thành ra Phật giáo thời Lý Trần đó, thì các vị thiền sư nổi tiếng trong giới xuất gia cũng có, nhưng mà những người mà đắc thiền ở tại gia thì nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này ta theo Đại Thừa, ta không nhất định là cái người mà tại gia hay là người xuất gia. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Trí Tịnh có nói với Thầy đó, là tuy là mình đi xuất gia nhưng mà mình không nên xem thường những người tại gia. Tại vì trong những người tại gia đã biết đâu có các vị Bồ Tát hiện lại. Cho nên các vị Bồ Tát hiện lại làm người tại gia, nhưng mà cái tâm ở bên trong đó là Bồ Tát. Do đó cái hành động của họ đó cũng là Bồ Tát. Cho nên nên nhìn đời, nhìn kỹ bằng cách đó, đó. Người nào có cái tâm Bồ Tát bên trong, họ có cái hành động Bồ Tát bên ngoài. Hành động Bồ Tát bên ngoài là cái hành động tốt. Họ sanh trên cuộc đời này đó, mình thấy gặp chuyện buồn họ không buồn, gặp chuyện giận họ không giận, chuyện đáng ham muốn họ cũng tỉnh được. Họ không bị tất cả những cái này chi phối, mà gần như họ sống trên cuộc đời này để cứu đời nhiều hơn. Đó là cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên theo tinh thần Đại Thừa là không nhất thiết là phải đi xuất gia như Thầy, mà người tại gia đó đôi khi lại làm được nhiều việc hơn là cái người đi tu. Người tại gia mà làm được nhiều việc đó, giống như cái trường hợp bà Ý Lan Thứ Phi vậy. Thế nên bà này bà Phi, bà Phi nhưng mà lại làm được nhiều việc hơn cả người tu, cho nên ta gọi bà là Quán Âm. Ta gọi bà Ý Lan Thứ Phi là Quán Âm hiện lại. Đó là ở trên bước đường tu để chúng ta nhìn. Cho nên cái này đã từ ở trong thế giới thiền định, từ ở trong cái thế giới Phật mà trở lại đời thường á, thì Đức Phật đem dạy cho mình á, hỏi khi mà Ngài thiền định á, Ngài chứng được cái gì, thì Ngài mới dạy cho mình á, là Ngài chứng được 8 điều. Đây gọi là 8 điều giác ngộ, tức là 8 điều giác ngộ của Phật. Đương nhiên là Ngài chứng thì nhiều lắm, nhưng mà Ngài chọn 8 việc này để dạy cho mình. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta chưa làm Phật, chưa chứng đạo được, thì chúng ta suy nghĩ và thực tập 8 điều này. Đây là 8 điều mà Đức Phật dạy chúng ta. Thành cái bài đó là bắt đầu cái tuần thứ 3 là chúng ta tụng. Tụng cho tới ngày thành đạo đó. Là người con Phật ở đời. Tức là cái này đầu tiên mình tự khẳng định mình là con của Đức Phật, mà ở trên cuộc đời này, ở trong đời này chứ không phải là ở bên thế giới Phật. Đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên. Hồi nào mình có thì giờ mình đọc những cái lời Đức Phật. 8 điều giác ngộ kinh truyền, ghi lòng tạc dạ tinh chuyên tu hành. Tức là 8 cái điều mà Đức Phật giác ngộ đó, nó phải ghi lòng tạc dạ. Và từng bước mình thực tập 8 cái điều này. Đó là 4 cái câu đầu mà của Kinh Bát Đại Nhân Giác của Đức Phật đó, thì chúng ta đọc. 8 điều, điều thứ nhất gì? Thứ nhất là lòng thành giác ngộ cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không. Đây là điều giác ngộ thứ nhất. Giác ngộ cái điều thứ nhất này đó, chúng ta suy nghĩ về điều thứ nhất này để làm gì? Để chúng ta xa rời cái chấp trước. Chấp trước tức là chấp gì? Thường là chúng ta chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã tức là chấp mình. Thứ hai là chấp pháp, tức là chấp những cái vật sở hữu của mình. Cho nên mới sanh ra tất cả các ác nghiệp, do cái chấp này mà sanh ra. Cho nên đầu tiên quý vị có cái chấp ngã rồi nữa, là có ta đây. Cho nên ta đây, ta là gì? Cho nên như giờ Pháp Huệ nghĩ là ta tu lâu rồi đây, ta là y nâu rồi đây, phải không? Đây có chấp ta đây. Nhưng mà cái chị ngồi kế bên đây đó, là y trắng. Anh ngồi đằng trước này là y vàng, mới thọ pháp y đây mà, phải không? Dám ngồi trước tôi hả? Để từ cái chấp này mà khởi ra. Cho nên nặng nhất, chấp nặng nhất là mình phản đối. Đó là cái trường hợp đó. Còn nhẹ một chút á, thì không phản đối nhưng mà buồn. Tại vì á, mình đi đâu đáng lẽ mình ngồi trước, mà bây giờ ở trong cái đạo tràng này đó, thầy dạy ai tới trước ngồi trước, ai tới sau ngồi sau. Y nâu mà tới sau phải ngồi sau nữa, phải không? Thành ra như vậy mình cũng hơi buồn một chút. Thành ra từ cái chấp ấy mà sanh ra. Rồi đó, ai mà xúc phạm tới ta nữa, người ta buồn. Đây là trên bước đường tu hành. Ta gặp những cái điều khó khăn, ta gặp những cái đối tác ta không vừa ý, cái chỗ này là nghiệp sanh ra. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Chúng ta nhận ra được cái điều này để chúng ta buông. Mà ta nhìn ta thấy được cái sự thật, ta coi đây là bình thường thôi. Tại vì cái anh này anh tới trước, anh ngồi trước, mình tới sau, mình ngồi sau. Chuyện này bình thường, có gì đâu. Chuyện này mình không thắc mắc, phải không? Hay là có một người nào đó họ vô tình họ xúc phạm tới mình, thành họ kêu tên Pháp Huệ họ mắng đi. Mình nghĩ Pháp Huệ đâu phải là mình, phải không? Pháp Huệ là cái tên giả thôi, cha mẹ đặt ra cho, thầy đặt cho thôi, có gì đâu. Mình đâu phải thực vậy, mai mốt mình chết rồi mình đâu còn Pháp Huệ nữa, phải không? Mình sanh chỗ khác mình có tên khác nhé. Cái này tên giả bên ngoài, cái này là sanh diệt không lường, tức là nó thay đổi luôn. Từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay mình đổi không biết bao nhiêu tên, phải không? Mình mang không biết bao nhiêu thân hình khác nhau rồi. Chuyện này coi như chuyện sanh diệt nữa. Tâm sanh diệt, thân sanh diệt, sắc tức là thân, tâm. Thành là sắc tâm sanh diệt không lường. Cái này nó thay đổi luôn. Cho nên cái gì qua ta cứ cho qua, ta cho qua ở quá khứ, ta cứ bỏ nó đi nữa. Nhưng mà không phải là chúng ta bỏ không. Tại vì chúng ta có tu, cho nên chúng ta có cân nhắc và có suy nghĩ để chúng ta tiến hóa. Cái này là đặc tính của con người, có suy nghĩ, cân nhắc, thay đổi, tiến hóa. Đó trên bước đường. Cho nên cái khi mà đối tác của mình họ kính trọng thì mình liền có cái ý niệm là tốt sanh ra. Đây là họ nhìn họ thấy cái gì tốt của mình đó, cho nên họ kính trọng. Họ khinh rẻ mình liền có một cái ý niệm, họ nhìn thấy mình có một cái điều gì xấu đó, cho nên họ mới sanh ra cái tâm xem thường. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên thầy là đi hoằng pháp ở nhiều nơi, nhưng mà có những nơi đó, thầy tới họ biết mình rồi, cho nên họ cờ lộng, họ rước đàng hoàng, phải không? Còn có nơi họ cũng không biết. Họ không biết thì họ đối xử mình cách bình thường, hay là thậm chí họ đối xử mình cách là tệ, phải không? Cái này cũng có. Thì cái này là sao? Mình nghĩ, suy nghĩ kỹ là xem. Mình coi, coi có mình có tệ thiệt không? Mình có xấu thiệt không? Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên thầy liền nghĩ ngay tới mình đi không đúng chỗ. Cái chỗ này không nên tới mà mình tới. Cái người này không nên gặp mình gặp. Cho nên cái quả nó là như thế. Cái này là lỗi ở mình chứ. Tại sao mình giác sát tới đây? Để cho người ta xem thường mình, ta mắng chửi mình, rồi mình lại giận đi. Mình nó vô cớ, phải không? Cái này không có vô cớ. Nếu anh ở nhà thì ai nói tới anh đâu. Cho nên bây giờ anh giác sát tới đây, cho nên trở thành năm cái đối tượng để cho người ta ném đá, để cho người ta chửi mắng. Cái này là tại mình chứ. Cho nên từ chỗ này tự nhiên mình nhận là mình tới không đúng chỗ, mình gặp không đúng đối tượng. Tại cái người mà quý trọng mình sao mình không gặp, mà cái người xem thường mình tới để kiếm chuyện, phải không? Cho nên là lỗi của mình đó. Thì từ cái chỗ này đó, sắc tâm nó sanh diệt. Cho nên mình hiện ra một cái tướng mà tội lỗi, do đó mà người ta nhìn thấy tướng tội lỗi của mình, người ta ghét, ta chê. Cho nên từ cái chỗ này tâm đau khổ. Tâm đau khổ là vì cái tướng tội lỗi này. Nhưng mà từ cái tâm đau khổ này nữa này là hiện ra một cái tướng tội lỗi nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên tâm hành hạ thân và thân ngược lại hành hạ tâm. Hai cái này chính. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta kiểm lại. Thành ra chúng ta chấm dứt cái này. Chúng ta ít nhất là chúng ta cũng không cho cái thân này hành hạ cái tâm. Tại vì Đức Phật nói là chúng sanh thì nó chưa khổ nhưng mà cái tâm nó khổ rồi. Chúng sanh thì chưa khổ nhưng mà tâm đã khổ rồi. Chưa chết mà sợ chết rồi. Nên lúc nào ta không sợ, chưa đói mà sợ đói rồi. Lúc nào ta cũng lo, cho nên lúc nào ta cũng khổ. Còn Bồ Tát thì ngược lại. Tức là thân thọ hình nhưng mà tâm không thọ. Tức là cái thân khổ rồi nhưng mà cái tâm không có khổ. Cái tâm Bồ Tát vẫn an lạc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là nên giữ cái tâm an lạc ở trong một cái hoàn cảnh không an. Đây là người tu, đó hạnh của Bồ Tát. Cho nên ta sanh vào trong thế giới ta bà này là ta thực nghiệm cái điều lời Phật dạy. Đương nhiên ta ở bên tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì tâm chúng ta an là chuyện này bình thường. Tức là hoàn cảnh tốt thì tâm tốt, phải không? Cái này là bình thường như vậy đó. Nhưng bây giờ đó, chúng ta tu, chúng ta luyện tập cho được cái hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm chúng ta không xấu. Đây là người tu có khác chút đó. Hơn nhau là chỗ đó. Ta nếu hoàn cảnh xấu thì tâm sẽ xấu. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh xấu nhưng mà tâm không xấu. Cho nên ta hay thường nói một câu nghèo mà không tham, phải không? Nếu ta không tham, ta không ham muốn thì nghèo giàu có khác nhau gì? Đôi khi cái người giàu là khổ hơn lắm. Người giàu là mất công giữ của, còn mình nghèo mình không có gì để giữ hết thì mình xuống hơn nhé. Đây là trên bước đường tu đó. Mà Đức Phật đó, Ngài dạy mấy thầy tỳ kheo là chỗ đó. Tại vì có một ông trưởng giả bị mất bò, ông đi kiếm, ông khổ sở, ông khóc lóc. Ông gặp Đức Phật đó, Đức Phật mới nói với mấy thầy, mấy thầy không có con bò nào để mất hết, mấy thầy xuống không? Thành ra các vị suy nghĩ cho này. Đó là ở trên bước đường tu hành để chúng ta nghiệm, ta nghiệm. Rồi một cái người thứ hai nữa đó là gì? Tức là bà Thắng Mang phu nhân. Thành Đức Phật nói một bộ kinh gọi là Kinh Thắng Mang đó, là nói cái bà này. Bà này là bà hoàng hậu. Nhưng mà bà đi chùa, bà lên bà lễ Phật đó, thì ở nhà đó, cái trường hợp có một cái ông nghịch thần đó, ông sáng ngôi, ông giết chết vua đi. Ông giết chết vua tức là chồng của bà. Rồi ông giết luôn hai người con của bà luôn đi. Nhưng mà cái bà này vẫn tỉnh bơ. Là tại vì bà đã thấy được sự thật rồi. Cho nên các Phật tử có ai dám như vậy? Mình thấy vậy mình thấy vô tình quá, phải không? Chồng chết, con chết, mất ngôi, quyền lợi mất hết đi. Nhưng bà này không có. Tại vì bà thấy được cái sự thật của nó. Cái chuyện nào tới thì phải tới thôi. Cái chuyện này tới là phải tới thôi. Mà cái chuyện này đã tới rồi nữa, nó không có cách nào khác nữa. Thì đây là cái thực tế mình phải chấp nhận, phải không? Chứ bây giờ để quý vị than khóc lăn ra đất, phải không? Hay là tự tử thì sao? Thì đọa địa ngục, phải không? Đau khổ. Đây là cái sự thật mà mình phải chấp nhận. Cái vấn đề sanh già bệnh chết là cái chuyện này là sự thật. Gọi là trong thế gian này có thân này có này. Cái hoàn cảnh thay đổi này nó cũng là sự thật. Cái khi phước tới thì làm vua, hết phước rồi thì mất chứ gì nữa. Thành ra cái người mà biết mình hết phước rồi đó thì đi tu, phải không? Đi tu thì còn cứu gỡ được chút ít. Còn nếu ở nhà thì mất trắng. Đó. Cho nên bị ta xoắn ngôi, ta giết là bình thường. Cho cái bà này nữa là bà được đi lên lễ Phật, cho nên bà mới thoát cái chết này đi. Chứ nhà không chết luôn rồi, phải không? Cho nên đó, khi mà chúng ta bình tĩnh để ta quan sát sự vật, cho nên ta biết cái này rõ lắm. Cho nên ta bệnh ta biết bệnh, ta chết ta biết chết, ta thất bại ta biết ta thất bại. Tất cả những người ta biết trước hết rồi, ta lường trước được rồi. Cho nên ta xử sự năm cách mà tốt đẹp hơn của một người bình tĩnh và một người trí sáng suốt. Đây Đức Phật giải mà. Sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không. Cái thân tứ đại này nữa, với cái ngũ uẩn ngũ ấm thân này nữa, thì coi như là chỉ có khổ rồi tới cuối cùng là hoàn không thôi. Tức là tất cả đều mất trắng hết. Cho nên tất cả chúng ta đây hôm nay ngồi để nghe pháp đó, thì quý vị hình dung lại một số mấy anh chị mà những năm trước cũng nghe pháp chung với ta, cũng ở trong đạo tràng chúng ta, bây giờ không còn nữa, phải không? Không còn nữa. Một số mấy anh chị không còn nữa. Là như anh Minh Châu hồi trước mà lái xe đưa thầy đi đó, là cũng mất rồi, phải không? Rồi một số mấy chị khác trong đạo tràng cũng mất hết rồi. Người lớn mất, người nhỏ mất. Cho nên nhìn kỹ nói, cái cuộc sống này tới cuối cùng rồi nó cũng hoàn không. Nhưng mà còn lại gì? Nguồn tội ác bởi lòng gận sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình. Đây còn lại là cái nghiệp quan gia này, cái này sợ này. Do lòng chúng ta gợn lên, tham vọng nổi lên, ham muốn chuyện này, ham muốn chuyện kia, do đó mà chúng ta làm những cái chuyện thất đức, làm những chuyện đau khổ cho người khác. Cho nên cái quan gia này nó theo, nó báo chúng ta nữa. Quan gia này nó theo báo nó. Đấy, thành ra có nhiều người, sự thật á, lúc mình còn trẻ mình làm một cái việc nào ác đó, cái việc ác mình làm đó, cái này đâu mất, nó vẫn đeo theo mình. Tới một lúc nào đó nó sẽ hiện ra. Cho nên thầy nói là ông Tần Thủy Hoàng là giết người kinh lắm. Nhưng mà ông này đó là đau khổ tới cuối đời đó, gần như ông điên đi. Ông điên đi tới ông nhìn đâu ông cũng thấy, thấy người ta giết ông hết đó. Thấy người thù, người hại. Cái này là nghiệp quan gia. Tất cả những cái người mà mình hại họ, mình giết họ, mình gây khó khăn, gây đau khổ họ, tất cả những này nó bám theo mình hết, khó thoát lắm. Gọi là như bóng theo hình. Thành ra mình sanh đâu nó sanh theo đó, mình trốn nó không khỏi. Thành ra từ ở ngoài Bắc mình bỏ mình trốn vô trong thành phố Hồ Chí Minh, vô đây sao mình cũng thấy nó đây, phải không? Trốn đi xuống miền Tây, xuống dưới sao cũng thấy nó dưới. Tới Cà Mau không gặp, phải không? Cái nghiệp tạo rồi nó gần như là đi tới đâu không gặp. Mà cái quả đất tròn khó tránh lắm. Chúng ta suy nghĩ, không tạo tội thì cái trường hợp này không phải trốn đâu hết. Mà nếu hãy tạo phước đó, thì mình gặp lại những cái người mình từng giúp đỡ họ, từng cứu mang họ, chắc chắn họ tốt chứ. Họ tốt với mình. Thành ra trên bước đường tu mình nhìn kỹ rồi. Nên thầy thấy có những cái người mà ở trong kháng chiến họ nuôi dấu cán bộ, phải không? Họ nuôi dấu cán bộ. Thì khi mà giải phóng thống nhất đất nước thì trường hợp đó đương nhiên họ gặp trở lại những cái người mà mình đã từng cưu mang giúp đỡ, bây giờ họ lên họ làm chủ tịch, họ làm bí thư, thì chuyện này khác rồi, phải không? Còn ngược trở lại đó, trong lúc đó mình đi làm điềm chỉ, mình làm cái gì ác đó mà bắt người ta bỏ tù hay là đánh đập hành hạ đó, thành ra bây giờ mình trốn, nhưng mà trốn đâu khỏi. quan gia gặp lại. Đó là ở trên bước đường tu đó, mình nhìn kỹ đó, mình thấy. Cho nên Đức Phật biểu là suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi, thao gỡ cái này hết. Cho nên thầy kết luận bằng câu đó là làm được cái gì tốt cho người nữa thì chúng ta làm, không làm được thì thôi, phải không? Đừng làm chuyện ác đó. Các vị nên nhớ vậy đó. Làm được việc tốt thì cái này nên, nhưng mà không làm được thì thôi, chứ đừng làm cái chuyện ác. Làm chuyện ác là nó sẽ theo bám chúng ta nữa, đời nay qua tới đời sau còn gặp lại nữa, mà gặp như vậy thì khổ lắm. Cho nên trên bước đường tu thầy đó, thầy nhìn từng người một mà khi thầy tiếp xúc. Cho nên có những người thầy nhìn nữa, thầy có cảm giác là cái người này mình đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ, cho nên họ thấy mình họ có cảm tình. Nhưng mà cái người kia đó tự nhiên vô cớ họ cũng ghét mình, họ luôn luôn kiếm chuyện với mình. Thành ra ngồi yên lại quan sát coi thử coi cái nhân duyên giữa mình với họ trong kiếp trước, mình làm cái gì mà họ hận mình cho tới bây giờ mà còn nhớ đây. Các Phật tử nghiệm xem có những người nữa vô cớ, phải không? Thành ra vô cớ mà họ kiếm chuyện với mình. Còn có người nữa họ tốt với mình, họ cũng tốt cách lạ đó. Thế nên hết lòng với mình. Cho nên trên đời này đó, nếu cái người nào mà trong kiếp trước đã làm được những cái việc tốt cho đời đó, thì tái sanh những cuộc đời này họ có những cái quyến thuộc tốt. Tức là có người thương họ, có người giúp họ, cho nên họ dễ thành công hơn. Còn những người nào mà gây tội ác trong những kiếp trước nhiều quá, cho nên sanh lên cuộc đời này toàn gặp quan gia, chướng nghiệp. Thế nên mình làm bất cứ việc lớn như đến việc nhỏ đều có người phá mình hết, tức. Nhưng mà khi mình phá người ta nó mình không tức, mà bây giờ người ta phá lại mình tức là cái gì? Thế nên trên bước đường tu hành thầy nghiệm lại, nếu có một người nào mà chống phá thầy nữa, thầy nghĩ mình đã từng chống phá nó trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ gặp nhau ở đây thôi, cái món nợ này trả xong hết, hết rồi nghe con, không còn nữa ha. Thế hết làm sao? Cái khi họ nói xấu mình, họ chống phá mình á, nhưng mà thiệt ra mình không xấu, mình không xấu, mình được việc, thì lúc bây giờ họ nói mình được nữa không? Thế nên trước khi mình làm họ ngăn cản, họ nói tới này tới kia, nhưng mà bây giờ mình thành công rồi đó, thì họ nói xấu mình được không? Đấy, cho nên thầy nói cái quan gia này đã trả rồi. Đấy, lúc đó mình bình tĩnh và mình sáng suốt để vượt qua những cái khó khăn, hay vượt được cái khó khăn thì món nợ cũ trả được. Còn nếu mình vượt không nổi nữa thì cái trường hợp này rớt ra xuống, lời nói của họ là đúng, nó không có khả năng mà. Đấy, trên bước đường tu chúng ta nghiệm rồi ta thấy như vậy, lần lần mình ra khỏi cái dòng luẩn quẩn này, cái dòng mà tử sanh luân hồi này nữa, quan gia tương báo này nữa, là mình hết rồi, thì mình nhẹ nhàng thôi, mình tu dễ. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật giác ngộ. Cho nên đối với người tốt thì mình cố giữ cái tốt này thêm. Đối với những người chưa tốt thì cố gieo vào lòng họ một điều gì tốt, ta gọi đấy là tu. Gieo vào lòng họ điều tốt rồi nữa thì sau này chắc chắn họ tốt với mình nhé. Thứ hai là ghi lời giác ngộ, tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều, giặc vào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên, phải không? Các Phật tử nghiệm lại đây Đức Phật dạy. Ấy, cái người mà ham muốn nhiều chừng nào thì khổ chừng đó. Ham muốn ít thì khổ ít, ham muốn nhiều khổ nhiều, mà không ham muốn là không khổ. Thì chỗ này đã có nhiều người nghĩ thế này, nếu không ham muốn rồi mình mất hết không? Thầy nói là không ham muốn thì cái phước của mình tới đâu hưởng tới đó. Cái này cái phước của mình thì mình không bao giờ mất được hết. Còn mình ham muốn thì coi chừng mất phước. Tại lòng tham khởi lên thì nghiệp quan gia sẽ theo đây. Lòng ham muốn mình khởi lên thì coi chừng nghiệp quan gia theo. Còn bây giờ mình không ham muốn thì cái trường hợp này Cái nghiệp quan gia này không có, thì cái phước mình tới đâu thì mình hướng đó. Tình hôm qua có một anh sinh viên tới thưa với thầy cái điều này. Tại vì bước chân vào đời nữa, sao thấy người ta giả dối quá. Rồi người ta tìm cách ta hại mình, phải không? Giờ làm sao quá giải, làm sao tu được? Nếu mình thật thà thì mình bị người ta, ta hại mình, ta gạt mình. Thì thầy mới biểu thế này: anh đã thấy được cuộc đời đó là như vậy tốt rồi đó, nhưng mà còn cái sai của anh đó, là thật thà là bị người khác hại đó, thì đây là điều sai, cần phải suy nghĩ. Tại những người thật thà nó khác với người ngu, phải không? Tại nên chúng ta thật thà nhưng mà chúng ta không ngu. Anh có học rồi cho nên anh mới nhận, anh thấy được người ta ác như vậy, người ta xấu như vậy, người ta lừa dối như vậy. Mà anh đã biết họ ác rồi, anh đã biết họ xấu rồi, anh đã biết họ lừa dối rồi nữa, thì chắc chắn là anh sẽ thoát được, anh không mắc nặng, anh đâu bị họ. Cho nên chỉ có những người ngu mới bị cái này chứ. Và những người bị ham muốn nhiều cho nên bị người khác gạt, đây là sự thật. Cho nên trên bước đường tu, nên thầy nhớ cái chuyện vào khoảng độ 30 năm về trước. Có một anh là tới thầy, anh chở một cái xe hàng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Thời đó còn khó khăn lắm, mà bây giờ đó là xe hàng anh bị giữ lại, cho nên giờ anh cần một số tiền để nạp cho nhà nước đó. Thì anh sẽ lấy cái xe hàng này ra, anh lấy xe hàng này ra thì anh sẽ đem anh cúng cho thầy. Thì các Phật tử nghe nói vậy thì sao? Thầy nói là bây giờ thầy không có tiền. Anh nói nếu mà thầy không có tiền thì thầy coi Phật tử nào giàu có nó thầy mượn đi. Thành ra thầy mượn của người ta đi, thành ra đưa cho con, cái con lên con lãnh ra, cái con chở thắng về cho thầy liền, bán lại cái trả cho người ta, có sao đâu. Thầy nói thôi, thôi thầy không có tiền thì thôi, không có đi mượn người ta. Thì trong lúc đó mới Phật tử nghĩ sao? Thầy nghĩ là nếu mà đi mượn một cái người nào đó đưa cho anh này đó, thì anh này anh không có lãnh hàng ra, anh không có bán, anh không có trả lại đó, thì thầy làm sao đây? Phải không? Đấy là trên bước đường tu. Mình có trí tuệ một chút đó, mình thấy được. Mình thấy được thiệt là cái anh này anh lừa đảo mà. Nên thầy nói với anh sinh viên kia, anh nói, nếu mà mình bình tĩnh chút xíu nữa, cuộc đời này nó lừa đảo, mà mình biết nó lừa đảo rồi thì mình đâu bị mắc lừa. Tại anh tham khởi lên cho nên anh bị nó lừa anh nhá. Còn nếu anh không tham, anh bình tĩnh chút, anh nhìn anh thấy nữa. Cho nên anh nhìn anh thấy cái con người đó, anh tự nhiên có cái cảm giác, cái linh tính anh cho anh biết là cái người này không tốt, không thật rồi, thì thôi mình tìm cách mình không quan hệ, phải không? Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên Đức Phật khuyên mình muốn sống đời bình yên tự tại, xin mở lòng quảng đại vô vi. Tức là đừng có khởi lên lòng tham, đừng có ham muốn. Tại lòng ham muốn thì khó vừa lắm, lòng tham cầu như ý khó vừa, làm sao chuyện này có. Cho nên cắt cái này đi, cắt cái lòng ham muốn này của mình đi, để rồi để mình sáng suốt, mà mình tự giải quyết cái chuyện mình một cách tốt đẹp, khỏi bị kẹt cái kia. Nên nó có nhiều người nghe người ta gạt rồi đó, đi mượn tiền, đi vay đi này kia, rồi nó sau này đó mất hết rồi, tự nhiên mình mang nợ. Đó là cái điều quan trọng các tử nên nhớ. Mình bình tĩnh, mình sáng suốt, mình sống với cái phước của mình có, thì như vậy là yên ổn nhất. Tại vì con người cái phước tới đâu mình hưởng tới đó, hưởng trong cái phước của mình có. Cho nên Đức Phật dạy mình hưởng dưới cái phước mình có thì cái này vẫn tốt hơn. Còn hưởng trên cái phước mình có thì cái này không thực tế. Cho nên nếu mà cái trường hợp đó, mấy đạo hữu bình tĩnh chút xíu thì cái trường hợp thầy vừa nói rồi nhận ra được nhé. Cái anh này đi chở hàng về, chỉ cần lấy tiền đóng thuế cho nhà nước xong anh lấy hết cái xe hàng này đem cúng cho thầy hết thì phải không? Anh này đi buôn chi? Họ nói mình suy nghĩ một chút mình biết liền đó. Anh này đi buôn để kiếm lời chứ. Mà bây giờ đó là anh đem hết cái này cúng cho thầy, cái chuyện này chuyện khó tin lắm, phải không? Có trí một chút xíu thì chuyện này mình biết là lừa đảo rồi. Đây là cái sự thật để chúng ta quan sát. Cho nên cái lòng tham chúng ta khởi lên. Lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác nghìn xưa. Cũng vì không chán không chừa cầu mong, phải không? Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Đây là cái điều quan trọng nhất này. Tức là Đức Phật khuyên mình nên tri túc, nên sống với cái gì mình có, đừng sống với cái tham vọng. Đừng sống với tham vọng để mình còn thì giờ mà mình quan sát cuộc sống. Quan sát cuộc sống để tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Để mình nhìn đời càng chính xác bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu cho mình. Sợ nhất là cái trường hợp mình bị mê lầm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành mình nên nhận cho này. Tại vì sợ nhất là mình không đủ trí tuệ, mình không thấy được sự thật. Cái người đó tốt mà mình không nhận ra tốt, mà cái người đó xấu mình không nhận ra xấu được. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu mình. Làm sao mà trao dồi cái trí tuệ mình để mà mình nhận ra được cái này. Nhận ra cái cuộc đời này muôn mặt. Tại mình biết cái cuộc đời này nó là muôn mặt rồi. Nhưng mà bây giờ bước thứ hai là phải nhận ra được cái muôn mặt của nó. Thì ta nhận ra được cái người tốt, ta làm bạn, ta nhận ra được cái người xấu, ta tránh đi. Thì tới cuối cùng là chúng ta lại có một cái số quyến thuộc Bồ Đề chúng ta là bạn tốt. Cho nên ở trên cái cuộc đời này nó hỗn độn như vậy đó, chúng ta dễ tìm bạn tốt. Các Phật tử nghĩ xem, về bên Tây Phương Cực Lạc ai cũng tốt hết đó, thì nhận không ra. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời này đó, nó muôn mặt như vậy đó, thì bây giờ đó chúng ta nhìn kỹ, ta theo dõi, chúng ta phát hiện được những người tốt. Những người tốt đây là những người nào? Cho nên những người tốt ở trên cuộc đời này là thầy nói thứ nhất là những người có năng lực và thích làm những chuyện khó làm, thích làm những chuyện lợi ích cho đời. Đây ta kết hợp làm bạn. Ta tìm những người này ta làm bạn. Đây là người tốt. Cho nên ta quan sát kỹ rồi ta thấy trên cuộc đời này, nó có những người đó. Cho nên thầy từ nhỏ tới lớn lên, từ đi học rồi ra làm việc á, thì thầy thường hay quan sát người ta, mà thầy mới thấy được những người tốt. Cho nên những người tốt này đó, họ sẽ tồn tại. Họ sẽ tồn tại và họ phát triển được. Cho nên mình làm bạn với họ thì đây để cùng đi lên được. Còn những người xấu, những người lừa đảo, những người mà không thật đó, thì họ chỉ nhất thời thôi. Cho nên họ được một lúc đó thôi. Cho nên họ có bề ngoài thôi, không có thật, cho nên không tồn tại lâu dài được. Đó là trên bước đường tu đó, mình quan sát cuộc đời để mình thấy. Cho nên cái trí tuệ nó quan trọng như thế, trao dồi cái trí tuệ lên. Tại vì trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Đức Phật dạy cái chính như thế. Ta mất hết tất cả nhưng mà còn trí tuệ, tức là sự nghiệp chúng ta còn. Nên hồi nhỏ đọc Bát Đại Nhân Giác rồi đó, thầy lập nguyện đó, thầy nói này, tất cả thầy nhường cho cuộc đời, ta nhường cho mọi người hết để cho ta nhẹ. Trừ trí tuệ. Trừ trí tuệ là không nhờ, không nhường. Tức là bao giờ mình chưa biết là phải học, bao giờ mình còn thua người thì không thể chấp nhận được. Nghèo cũng được, khổ cũng được, cái gì cũng được, nhưng mà dở hơn người thì không chấp nhận. Phải ráng mà vươn lên. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên khi mà mình cố gắng như vậy nữa, thì mình sẽ gặp những người bạn tốt trên này. Những người bạn tốt đó trên cuộc đời này. Cho nên nhìn vô mình thấy có những người nghèo mà không tham, phải không? Họ nghèo không tham thì cái này tốt rồi, ta có thể làm bạn với họ, ta có thể giao việc cho họ, ta có thể giao nhà cho họ. Còn nếu mà quý vị muốn cho chắc ăn một chút nữa, thử phải không? Thành ra thử, thành ra thử cái mình biết liền. Thành ban đầu mình thử ít, rồi sau mình thử nhiều. Thành ra cho họ vô nhà mình, rồi sao? Biểu họ dọn giùm mình cái phòng đi phải không? Rồi mình tiền đó mình bỏ lang thang ở đâu đó. Có họ có lụm không? Thành ra mình thử biết. Người xưa người ta biểu là dùng tiền để thử. Tức là người thì dùng tiền để thử nên biết chứ. Thành ra thầy thấy có những người mình thử cái này mình biết đi. Tức là mình để nguyên một sắp tiền đó, họ không dám lấy. Nhưng mà mình phát hiện ra coi chừng họ có một cái tham, họ tham mà họ có một cái khôn ở bên trong đó, cho nên họ rút ruột họ lấy ít thôi phải không? Cọc tiền vậy họ lấy chừng mấy tờ thôi, phải không? Cái người này cũng nên cân nhắc. Ta nói trên cuộc đời này nữa, thường mình thử biết hết nhé. Có thử thì mình mới biết cái người này có tham hay không. Không phải của mình không lấy. Cái người này người tốt lắm, đấy người bạn. Rồi ít họ không lấy nhưng mà nhiều họ có lấy không? Ta nói ít họ không tham nhưng mà nhiều họ tham. Thì trường hợp này thôi. Ta nên chúng ta cũng cân. Thành ra cái trường hợp đó đó, hồi đó thầy thấy có một cái người nghèo. Thành ra tới mượn tiền thầy đó, thầy cho con mượn tuần sau con trả. Thầy mượn ít thôi, 10.000 thôi, phải không? 10.000 thôi. Thì tuần sau anh đem tới 10.000 anh trả. Rồi cái tuần sau anh tới anh, thầy cho con mượn 20.000. Đây chúng ta coi. Ít thì nó trả nhưng mà nhiều nó lấy luôn phải không? Nhiều nó lấy luôn. Thành ra sau này thầy gặp cái anh này đúng không? Anh này gặp gặp thầy, anh mới nói một câu rất dễ thương. Anh nói mượn thì dễ nhưng mà trả thì khó lắm đó thầy. Mượn thì dễ nhưng mà trả thì khó lắm đó. Thành ra các đệ nên cân nhắc. Thành ra tất cả trên cuộc đời này nữa, rồi lần lần mình phải làm sao mình tìm được những người bạn, những người bạn tốt, những người mà đáng tin cậy để mình cùng nhau để tu hành. Cái này nè, trên bước đường tu mình gọi là trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Thứ tư nên nhớ đường giác ngộ, lười biếng là gốc khổ lầm than. Thường tu tinh tấn không ngừng, dẹp giặt phiền não ma quân phục tùng, phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên. Đây là cái điều giác ngộ thứ tư. Nên cái chỗ này đến Đức Phật gọi là cái địa ngục muôn trùng kiên cố. Cái địa ngục này, thành ra mình có một cái địa ngục với cái thành sầu, hai cái này không lớn lắm. Cho nên mình tu đó là cái chính của mình đó, là mình phá cái này. Cái địa ngục này gì? Đó, gọi là cái ngũ ấm thân mình đấy, là cái địa ngục. Cái ngũ ấm thân mình tức nó nhốt mình đấy. Thế nên tất cả các Phật tử nghiệm xem, cái linh hồn của mình bị nhốt ở trong cái thân vật chất này không? Thành ra thân vật chất này gọi là thân tứ đại này. Cái hồn mình bị nhốt ở trong cái thân này. Rồi ở trong cái hồn mình bị nhốt thêm một tầng nữa là gì? Là ngũ quẩn. Tức là thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên Thánh Gandhi mà khi ông phát hiện ra được cái điều này, ông nói người Anh chỉ nhốt được con chó của tôi chứ không nhốt được tôi nữa. Phải không? Thành ra ông coi như là cái thân này là con chó. Còn ông Gandhi là khác à. Trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm xem ta bị nhốt ở trong cái thân này. Cho nên khi chúng ta bị nhốt ở trong cái thân này đó, thì lúc bây giờ sao? Cho chúng ta tiếp xúc với bên ngoài bằng sáu cái giác quan, phải không? Cho nên Đạt Ma Thiền Sư bảo là đóng sáu cánh cửa, đóng sáu cửa, gọi là sáu cửa vào động thiếu thất, tức là vào thiếu lâm, nó tu thiền, đóng cửa. Ta nên nhốt chúng ta ở trong cái thân tứ đại này nữa, cho chúng ta có sáu cái giác quan để quan sát bên ngoài, để tạo tội nữa. Đấy, chúng ta có sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thành ra chúng ta tiếp xúc cái này. Thì khi mà cho chúng ta sáu cái giác quan này nữa, cho nên bây giờ chúng ta mới sắc qua tới thọ. Tại vì có sáu giác quan này nữa, cho nên có tiếp xúc, cho nên có thọ. Tại vì có tiếp xúc, cho nên lúc bây giờ đó mình mới thấy những cái mình ưa thích và thấy những cái mình không bằng lòng đó. Thành ra sanh khổ và sanh vui, tự nhiên cái tâm sanh ra này. Chính chúng ta nó khổ là nhờ cho này. Cho nên ở trên cái bước đường tu, cái người tu thiền đầu tiên họ biết là đóng cửa vào động thiếu thất, tức là đóng sáu giác quan, hay ta gọi là bế quan. Bế quan họ ở trong thất, đóng kín cửa lại, không tiếp xúc bên ngoài nữa, để thử coi cơ nghiệp nó sanh không. Tại vì chúng ta bị ở trong cái thân này rồi, rồi do sáu cái tiếp xúc này nữa mà sanh ra tất cả các cái tội lỗi nữa. Đấy. Cái đòi hỏi của nó nữa, cái ham muốn của nó nữa, nằm ở trong sáu cánh cửa này. Do cái ý thức suy nghĩ của chúng ta, do cái nhìn thấy mà khởi lên tâm ham muốn. Tất cả những cái này nữa tạo cho chúng ta có cái khổ, nhốt ở trong cái này. Cho nên đây gọi là ngục tù. Thế nên ngục tù tam giới là muốn nói chỉ cho cái này, làm sao chúng ta thoát cái này ra. Thế nên chúng ta thoát ra được cái thân ngũ uẩn này, tứ đại này. Cho nên trên bước đường tu là gì? Đức Phật dạy chúng ta nói, đầu tiên chúng ta tập bớt để cho cái thân này chi phối, cái đòi hỏi ham muốn vô lý chi phối chúng ta, để chúng ta bớt khổ. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, nếu hay bớt cái nào chúng ta bớt khổ cái đâu. Nên thầy đó là nói cái trường hợp cái cơ thể mình không đòi hỏi nhiều vật chất như mình tưởng, phải không? Mình ăn bao nhiêu đó vừa rồi đó, nhưng mà cái ham muốn, ham ăn của mình đó còn ham nhiều lắm nữa, mà ăn cho thành bệnh cũng vẫn ăn, phải không? Đây là cái người mà ở trên cuộc đời này, thầy thấy có những người rất là tội nghiệp. Tại vì trong người đã dư chất béo rồi, đã đi lốc mỡ rồi, nhưng mà về vẫn thèm, vẫn muốn ăn nữa. Ăn rồi đi lốc nữa. Đây là cái sự thật ở trong cuộc sống này. Cho nên hạn chế cái vấn đề ăn, hạn chế vấn đề ăn, hạn chế vấn đề tiêu xài đó, thì bây giờ quý vị thấy nó bớt hành hạ cho cái thân chúng ta. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Tức là Đức Phật nói là cho nó vừa đủ thôi, cho cái thân này nó vừa đủ hoặc nó thiếu một chút cũng được. Thì như vậy chúng ta có cái thặng dư giá trị của mình. Thành ra bớt được cái giờ lao động, ta vẫn còn có cái tích lũy để dành. Đây nó có chứ. Còn có những người rất là tội nghiệp, họ làm suốt từ thứ hai cho tới thứ bảy, lãnh tiền ra nữa là họ đi đêm hết ngày, Chủ nhật hết rồi, ngày mai bắt đầu trở lại vật lộn như cuộc sống để kiếm tiền. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên hạn chế một phần để không bị vật chất chi phối. Rồi kế đó chúng ta hạn chế một phần không để cho những cái tình cảm quỷ mị chi phối. Hai cái này là hai cái quan trọng. Có người khổ đây là vì cái tình cảm quỷ mị chi phối chúng ta, vì những cái ham muốn vô lý nhất mà làm chúng ta khổ thôi. Rồi cái vấn đề cuộc sống này cũng làm ta khổ sở đó. Cho nên hạn chế được như vậy ta mới thoát được cái này, thoát được cái địa ngục muôn trùng kiên cố này, ra khỏi cái sầu thành sầu này. Đó là những cái điều căn bản nhất mà Đức Phật đã thực tập và đã có kết quả. Cho nên từ khi Ngài làm vị hoàng tử có đầy đủ hết, cho đến trở thành một vị sa môn không có một cái gì dính tay hết. Nhưng mà lúc bây giờ đó Ngài vẫn thấy an lành. Khi làm hoàng tử cho đến khi làm sa môn, hai cái này đối với Ngài không khác nhau. Đây là trên bước đường tu là gì? Tức là cái tâm được an lạc, được giải thoát. Đó là trên bước đường tu. Cái chỗ này chúng ta sống ra ngoài cái giàu nghèo đi thì chúng ta khổ, không khổ. Cho nên bà cụ thầy nói hồi bà còn trẻ nên mà cứ lo ráng làm cho giàu, chứ để nghèo người ta khi dễ mình, biết không? Ráng lên làm cho giàu. Ông cụ thầy thì nói là mình giàu nghèo có số trời rồi, thành ra ráng cũng không giàu, mà ráng là coi chừng khổ thêm. Tại vì thực ra ông ráng một lần là vỡ nợ, vỡ nợ rồi đấy, bây giờ tưởng chết rồi đó, cho nên em bỏ vô chùa rồi lần lần tỉnh lại. Cho nên về nhờ có một cái trận mà nhất tử nhất sanh hay là thập tử nhất sanh thì lúc bây giờ mới tỉnh lại, mới nghe lời hòa thượng ở trên nhà, ở trên chùa. Rồi từ đó nên sống với cái phước của mình thì mình cảm thấy an lành. Các Phật tử nên suy nghĩ cái này. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Amen.